Chương 443, đạt thở ra tam sinh thạch. Phát đi mười mấy điều tin tức, đều là đá chìm biển lớn, xem ra lần trước cảm xúc mãnh liệt tiểu điện ảnh, đối với Ngọc Nhi tinh khiết tâm linh tạo thành không nhỏ bóng tối. Ai, thực sự là nghiệp chướng A Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chính mình ở chính giữa tìm kiếm cầu giải phương pháp. Tìm một lúc, hắn phát hiện có một diễn đàn, hay là hắn có thể mở tổ tiệp cầu viện Ninh Tiểu Bắc ánh mắt sáng lên, rất nhanh bắt đầu biên tập thiếp mời. Tiêu đề, người mới cầu viện xin hỏi có biện pháp gì hay không, có thể để người ta nhìn thấy chuyện phát sinh ngày hôm qua chính văn, như trên cờ lạc mở tổ tiệp sau, Ninh Tiểu Bắc quét mới một hồi, con mắt lập tức trừng trực. Rơi ạ, chủ và thợ thiếp mời đây hắn điên cuồng đi xuống tìm kiếm, đáng tiếc vừa nãy biên tập thiếp mời, lại như bị cơn sóng thần che lấp nước tiểu nhỏ. Không bao giờ tìm được cờ nư á úc trời ạ, dòng người lượng, dĩ nhiên khủng bố đến thế. Ninh Tiểu Bắc hít vào một ngụm khí lạnh. Có điều nghĩ đến cũng đúng, tiên vong liên thông chín mới 10 vực, chư thiên vạn giới, người sử dụng có thể nói là lấy triệu làm đơn vị. Hắn chỉ là một người phàm tục, phát lại không phải cao ý gì phúc lợi tiếp, tiêu đề QNZ không đủ hấp dẫn người, ai không có chuyện gì đồng ý giúp hắn A. Ninh Tiểu Bắc gãi gãi đầu, nhìn một chút bị đỉnh cao nhất mấy cái thiếp mời. Cái thứ nhất là chụp trộm đến huyền tiêu tiên đế con gái bắt quái thiếp. Thứ hai là truyền thụ con đường luyện khí kỹ thuật tiếp. Người thứ ba là giảng giải kỳ văn truyện lý thú văn tự còn tiếp tiếp. Bất đắc dĩ, Ninh Tiểu Bắc chỉ có thể tuyên bố treo giải thưởng. Cầu viện xin hỏi có biện pháp gì hay không, có thể để người ta nhìn thấy chuyện phát sinh ngày hôm qua treo giải thưởng kim lạch, 10 cái linh thạch. Mở tổ tiệp đi ra ngoài, qua nửa ngày, rốt cục có người hồi phục. Là một người tên là Tàm Sơn Lão Ma Tiên Hiếu. Quỷ nghèo, đi tìm tam sinh thạch đi mẹ 10 cái linh thạch. Người cu nở dê rất sao thật khu cửa Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, hồi phục một câu, chớ ép bức, 10 cái linh thạch ngươi còn muốn đây. Nói xong, hắn thực hiện lời hứa, đem 10 cái linh thạch ném cho Tàm Sơn Lão Ma, sau đó trực tiếp đem thiếp mời xóa. Tam sinh thạch không phải trong truyền thuyết có thể khiến người ta nhìn thấy kiếp trước kiếp này bảo bối sao? Ninh Tiểu Bắc mắt lộ hết sạch. Trong truyền thuyết, nữ hoa đại thần bù hôm sau, bắt đầu dùng bùn tạo người, mỗi tạo một người, lấy một hạt sa dự kiến, chung mà thành một thạch. Nữ hoa đem đứng ở quỷ môn quan quên xuyên bờ sông, trưởng quản tam thế nhân duyên luân hồi. Rất nhanh, Ninh Tiểu Bắc ở trong điếm tìm tơ ý tam sinh thạch. Tam sinh thạch, địa phủ trí bảo, có thể khiến người ta nhìn thấy kiếp trước kiếp này, hết thể trải qua. Địa phủ ma chứng, ta bây giờ nhìn đến hai chữ này thì có khí. Ninh Tiểu Bắc ám chửi một câu, sau đó lật qua lật lại phía dưới đánh giá, cảm giác cái này vẫn tính đáng tin, cũng là không hoài nghi. Nhưng nhìn lướt qua sử dụng gia ca, hắn lúc đó liền muốn chửi má nó. Tam sinh thạch lần đầu sử dụng, 10.000 linh thạch ngày sau mỗi nhiều sử dụng một lần, gia ca tăng gấp đôi trướng tỷ như, lần thứ nhất 10.000 linh thạch, lần thứ hai liền 10 vạn linh thạch, lần thứ ba một chỉ hệ u, lần thứ 4.000 vạn khe nằm, một ức giờ mở bờ làm sao không đi cướp. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng co giật, trời ạ, hắn vừa mới kiếm lời một ức ga quá đắt. Ninh Tiểu Bắc thở dài, chính đang hắn chuẩn bị lui ra thời điểm, ánh mắt đông nhiên đi xuống quét qua. Ồ, có vẻ như có một tấm chiết khấu khoán. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt vui vẻ, cờ lật lĩnh. Địa phủ mới khách chiết khấu khoán ít 1.30% mua sắm, chỉ hạn 1 phần bảo bối. 30%. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt chấn động, liếm môi một cái. Không biết tam sinh thạch có thể không thể sử dụng tấm này chiết khấu khoán lập tức, hắn nhẹ nhàng cờ lật mua, kinh hỉ phát hiện, 30% chiết khấu khoán có thể sử dụng. Ninh Tiểu Bắc thịt đau cực kỳ, đem 30 triệu giờ mở bờ hối đoái thành 3.000 nở linh thạch, sau đó cờ lật tiền trả. Úc Nhật chiếu bộ dáng này dùng tiền, tồn đủ 1 tỷ không biết muốn đến cái nào 1 năm đi tới. Ninh Tiểu Bắc có chút không nói gì. Tiền trả sau khi thành công, Ninh Tiểu Bắc thu được một lần tam sinh thạch quyền sử dụng. Có hay không lập tức sử dụng phải vừa dứt lời, một tia sáng trắng từ di động trên màn ảnh sáng lên, đợi đến Ninh Tiểu Bắc lần thứ 2 mở mắt thì, một khối trắng đen xen kẽ thạch đầu trôi nổi đông dưng trôi nổi ở trước mặt, tựa như ảo ngộng, dường như muốn đem người linh hồn đều hút vào đi. Ninh Tiểu Bắc vẩy vẩy đầu. Đưa tay che kín đi tới. Âm đầu góc chấn động, Ninh Tiểu Bắc đầu đau nhức cực kỳ, vô số ký ức hồi tưởng chảy ngược. Cái cảm giác này thập phần kỳ diệu, lại như có một bộ phim ở trước mắt nhanh chóng lộn ngược. Ninh Tiểu Bắc hồi tưởng ngày hôm qua tai nạn xe cộ thì cảnh tượng, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy. Cảnh tượng một trận vặn mèo. Hắn phảng phất xuyên qua trở về ngày hôm qua, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thời gian đọc lại, hết thảy đều ở vào bất động cha nở dê tha y. Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy chính mình đang cùng Tô Giao Giao vừa nói vừa cười, túi đầu xem điện thoại di động, hoàn toàn không có chú ý tới xa xa chạy nhanh đến xe Việt dã. Ninh Tiểu Bắc không dám chần chờ, lập tức chạy tiến lên. Hắn lúc này, nam mở ơ du hồn cha nở dê tha y, liền lập tức tiến vào trong xe Việt dã, thấy rõ người điều khiển răng rớp. Một tướng mạo thường thường, mọc ra mùi ưng thanh niên, biểu hiện căng thẳng, con mắt che kín thâm độc vẻ. Chính mình hoàn toàn không quen biết hắn. Cuối cùng, Ninh Tiểu Bắc đem khuôn mặt này nhớ kỹ. Cảnh tượng lần thứ hai biến hóa, trở lại bệnh viện bên trong phòng bệnh. Hô Ninh Tiểu Bắc kịch liệt thở dốc mấy hơi thở, hắn phát hiện mình không ngờ kinh đầy người mồ hôi lạnh. Tam sinh thạch, thực sự quá kỳ diệu. Ninh Tiểu Bắc cảm khái một tiếng, sau đó cho Lang Vĩ gọi điện thoại. Lúc xế chiều, Lang Vĩ mang theo mấy người cảnh viên chạy tới. Tiểu Bắc, ngươi nói ngươi tìm tơ y hung thủ. Lang Vĩ đi tới, một mặt ngờ vực nhìn Ninh Tiểu Bắc, còn nằm ở trên giường bệnh, làm sao tìm được hung thủ. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, Lang đội, ta tự có biện pháp. Không có nhiều lời, sau đó, Ninh Tiểu Bắc một bên miêu tả người kia tướng mạo, phát họa sư một bên họa ra ảnh chân dung. Sau 20 phút, Ninh Tiểu Bắc tiếp nhận chân dung, khỏe miệng một câu. Không sai, chính là hắn. Này phát họa sư bản lĩnh không sai, họa đến cơ hồ cùng ngày hôm qua nhìn thấy cái kia người điều khiển giống như lúc. Lang Vĩ đầu góc mơ hồ, Tiểu Bắc, có thể hay không nói cho ta, này đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, Lang đội, ngươi cầm tấm này chân dung, giúp ta tra một chút thân phận của hắn, những chuyện khác ngươi liền không cần phải để ý đến. Chuyện này được rồi. Lang Vĩ gật gật đầu. Ninh Tiểu Bắc đối với Tùng Hải cảnh cục có thể nói là có đại ân đại đức, chút chuyện nhỏ này, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người từ phòng bệnh sau khi rời đi, Ninh Tiểu Bắc hai mắt bắn ra hai đạo lăng liệt hàn quang. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ làm ngươi trả giá tối tra ra nà nở dên nê. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng. Bỏ ra chủ và thợ đầy đủ 30 triệu đại dương, không giết chết ngươi mới là lạ. Thừa dịp Lang Vĩ điều tra cái kia ưng câu nam công phu, Ninh Tiểu Bắc đi ra phòng bệnh, ở bệnh viện trên hành lang đi dạo lên. Tung đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện, nói đến cùng chính mình còn rất có duyên. Hắn đều đã tới không ít lần, lần thứ nhất cho Tô Giao Giao chấm cứu, đụng tới Phó Thanh Sơn, cứu viên Tứ Khải, đều là ở đây chính đang hắn nhàn đau bi, chung quanh loạn cung thì, một người phụ nữ tiếng khóc hưởng lên. Câu vượt 10 đồng cuối chương.